Trường sinh giới, chương 197, ngạo cốt, góc truyện audio.com, huyết quang đem Kha Kha bao phủ vào trong. Ô quang mở ra địa ngục chi môn, trên bầu trời hắc ám đã mất đi bóng dáng của tiểu thú. Ngũ thải khổng tức vương phát ra một tiếng trường minh, cả thân thể phát ra ánh sáng rực rỡ chạy thoát khỏi khoảng không gian hắc ám đáng sợ kia. Sự chú ý của Hoàng Kim Sư Tổ Vương không đặt trên người của khổng tức vương mà nó đang cố gắng hết sức đóng lại địa ngục chi môn. Bên trong hắc động to lớn truyền ra âm thanh xích sắt chuyển động ầm ầm. Trong hắc động truyền ra hơi thở âm trầm của chốn u minh khiến cho Hoàng Kim Sư Tử Vương càng muốn đóng nó lại càng nhanh càng tốt. Vì vậy nó không tiếc hao tinh nguyên chút nào, muốn trong một thời gian ngắn nhất đóng hắc động lại. Hoàng Kim hỏa diễm bừng cháy quanh thân, Hoàng Kim Sư Tử Vương chậm rãi bay lên đứng trước địa ngục chi môn, nắm chắc thời cơ, ra tay quyết đoán. Hoàng Kim Sư Tử Vương không muốn mọi công sức nó bỏ ra thành công dã tràng. Dựa vào cảm giác nhạy bén nó biết rằng hủy diệt chi nhãn không thể tiêu diệt được tiểu thú mặc dù đã công kích chúng khi tiểu thú phòng thủ yếu nhất. Có lẽ chỉ có thể mượn lực lượng luân hồi mới có thể giải quyết sự phiền toái nhỏ nhoi này. Vĩnh viễn loại bỏ đại họa trong tương lai này, huyền hoàng đấu thú cung sau khi bị mất âm trong một thời gian ngắn lại bắt đầu sôi trào trở lại. Trận chiến nghịch chuyển nhanh như vậy khiến cho tất cả mọi người có chút không thể tin tưởng đây là sự thật. Hoàng Kim Sư Tử Vương quả thực rất ác độc, có thể ra tay trong một thời gian mấu chốt này, quá vô sỉ đi. Đáng chết, tại sao lại có thể làm như vậy chứ? Sư tử âm ngoan, âm, độc và tàn nhẫn, tiểu thú quá ngây thơ rồi. Trong chiến trường quyết không thể có sự khinh thường và nhân từ. Sớm đánh chết Hoàng Kim Sư Tử thì đâu có chuyện gì. Trong lòng Tiêu Thần trầm xuống, bất quá hắn cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng, hắn tin tưởng vào thực lực của tiểu thú. Nếu khổng tước vương có thể trốn ra được thì tiểu thú nhất định cũng sẽ làm được. Hắn âm thầm cầu nguyện hủy diệt chi nhãn của Hoàng Kim Sư Tử Vương phát ra huyết quang ngàn vạn lần không làm cho tiểu thú bị thương nặng a, nếu không sau khi bị đánh vào luân hồi Kha Kha như thế nào có đủ lực lượng thoát ra ngoài đây. Trong miệng của Hoàng Kim Sư Tử Vương phát ra tiếng hống trầm thấp. Kim quang quanh thân thể sáng rực rỡ, cả thân thể nó như một mặt trời chói mắt, năng lượng quanh thân cuồn cuộn như một dòng sông lớn bắt đầu chuyển. Động, con mắt dựng thẳng trên trán đại biểu cho luân hồi bộc phát ra lực lượng càng thêm cường thịnh. Rất gian nan mới có thể đánh tiểu thú vào luân hồi nên quyết không thể thất bại được. Bây giờ nó phát ra lực lượng so với quá khứ mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Hy vọng có thể đóng lại hắc động trong thời gian ngắn nhất. Oanh long long. Hắc động sau khi phát ra âm thanh đinh tai nhức óc liền biến mất rất nhanh. Tĩnh mịch vô tận bao phủ bầu trời, tất cả mọi âm thanh đều biến mất chỉ còn lại địa ngục chi môn đang khép lại rất nhanh. Ngũ thải khổng tước vương huyền phù trên không trung, kim tử cùng với bạch hổ bình tĩnh đứng trên mặt đất. Căn bản không có chút ý tứ ra tay ngăn cản nào, không muốn phá hỏng kết quả mà Hoàng Kim Sư Tử Vương mong muốn. Dù sao từ một ý nghĩ nào đó mà nói thì tiểu thú mới đúng là đại địch lớn nhất của chúng nó, so với Hoàng Kim Sư Tử Vương còn đáng sợ hơn nhiều. Là một đối thủ khó có thể chống cự nổi, thánh thú đều rất thông minh, thậm chí so với nhân loại lại thông minh hơn nhiều. Cùng với các đối thủ không hơn mình bao nhiêu, chúng nó có thể có can đảm đi khiêu chiến để ma luyện chính mình. Nhưng nếu như biết được đó là một đối thủ cả đời nó khó có thể siêu việt hơn đối thủ thì chúng nó sẽ hạ quyết tâm tiêu diệt bằng được. Thậm chí so với nhân loại còn muốn dứt khoát và quyết tâm hơn nhiều. Nếu như có cơ hội thì nó liền ra tay. Không một thánh thú nào quấy nhiễu nên Hoàng Kim Sư Tử Vương thuận lợi hơn rất nhiều. Địa ngục chi môn sắp sửa đóng lại. Rất nhiều thiếu nữ khi xem cuộc chiến rất yêu thích Kha Kha gần như đã tuyệt vọng. Không ít người phát ra những âm thanh sợ hãi. Tiêu Thần dùng sức nắm chặt đôi tay, đến nỗi xương tay phát ra âm thanh, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào màn hình thủy tinh. Một tiếng long khiếu phá tan sự tĩnh mịch trên bầu trời như một vùng quê rộng lớn và trống trải, vang lên một tiếng sấm sét. Trong phút chốc giải tỏa sư cô tịch và tử khí trầm lắng khắp huyền hoàng đấu thú cung. Ngọc long trên bầu trời di chuyển nhanh như thiểm điện. Tiểu quật long liều mạng hứng chịu một kích của huyết long vương. Nghịch long thất bộ đã được nó bước ra bốn bước chỉ trong nháy mắt, mục tiêu công kích của nó chính là Hoàng Kim Sư Tử Vương. Trên bầu trời cũng rung chuyển một cách mạnh mẽ, năng lượng ba động mênh mông trùng trùng điệp điệp tản ra ngoài như những cơn sóng biển nối tiếp nhau, lại giống như một tòa cự sơn lay động. Long tộc cổ chiến kỹ, uy chấn thiên hạ tư thượng cổ, tiểu quật long ngay trong thời khắc, mấu chốt đã thoát khỏi đối thủ chạy đến cứu viện. Mặc dù khắp thân thể nó đều là những vết thương kinh khủng, thậm chí đã có một vài nơi lộ ra xương trắng bên trong, nhưng tiểu quật long không chút sợ hãi nào. Đối mặt với Hoàng Kim Sư Tử Vương, Chỉ tiến không lùi, Hoàng Kim Sư Tử Vương lạnh lùng nhìn Tiểu Quật Long một cái sau đó một đầu hướng về Tiểu Quật Long. Hủy diệt chi nhãn trong nháy mắt đã mở ra, huyết quang phá trường không công kích thẳng đến Tiểu Quật Long. Tính cách quyết định vận mệnh, một quyết định có thể là sự lựa chọn cả đời. Tiểu Quật Long vì chiến mà sinh, vì chiến mà sống. Mặc dù thân thể bị trọng thương rất nặng nhưng nó không có khả năng lùi bước. Bước thứ 5 đã được nó bước ra. Tinh thần đồ hiện lên dưới chân phát ra ánh sáng rực rỡ mang theo một lực lượng cường đại truyền ra ngoài. Khi huyết quang sắp công kích thì Tiểu Quật Long đã bước thứ 6 ra, một bước trầm ổn vừa lúc dẫm nát huyết quang. Ngạnh kháng hủy diệt chi quang oanh, thiên diêu địa động, phiến thiên địa này như muốn lật ngược lại, ánh sáng đỏ như máu nhiễm đỏ cả bầu trời, khắp nơi đều là lực lượng có tính chất hủy diệt, bắt đầu cuồng bạo khởi động, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều giật mình trừng mắt. Lại có thánh thú dám dùng huyết nhục ngạnh kháng lực lượng của hủy diệt chi quang. Điều này khiến cho mọi người có chút khó tin tưởng được. Cho đến khi quang mang tan dần thì thân ảnh của Tiểu Quật Long dần hiện ra. Mặc dù nó bị thương nặng thêm nhưng vẫn đứng trên bầu trời như cũng, không vì ngạnh kháng với hủy diệt chi quang mà bị giết chết. Trời ạ, nó còn sống kìa. Ngay cả Huyền Vũ được xưng là đệ nhất phòng thủ, cũng bị vỡ nát thân thể thì nó như thế nào có thể sống sót. Tất cả mọi người trong Huyền Hoàng Đấu Thú Cung đều lộ ra thần sắc khiếp sợ và khó tin vào sự thật trước mắt này. Tiểu Quật Long sau khi ngạnh kháng với hủy diệt chi quang vẫn còn sống. Không chết, quả thực là không chết, khắp Đấu Thú Cung đều vang lên những âm thanh khiếp sợ vô cùng. Không chết được bởi vì nó chính là Long Vương, Huyền Vũ có lực phòng ngự mạnh mẽ vô cùng vẫn rơi xuống hạ phong. Long tộc cho đến hiện tại đều lựa chọn tiến công, lấy công làm thủ chiến lực được xưng là thiên hạ đệ nhất. Mới vừa rồi nghịch long thất bộ đã được xuất ra đã nói rõ tiểu long vương này đã lựa chọn tử chiến để tiến công cho nên đã phá giải được hủy diệt chi quang. Chủng tộc có chiến lực được xưng là thiên hạ đệ nhất như thế nào lại lùi bước? Đây chưa, mới vừa rồi đã dùng long tộc cổ chiến kỹ thành công phá giải được hủy diệt chi quang đủ để nói rõ sự cường thịnh của long tộc tính cách của tiểu quật long vĩnh viễn không chịu thua. Sau khi đã quyết định rồi nó không có khả năng lùi bước trở lại. Nhất là khi Kha Kha Lâm vào trong hiểm cảnh sinh tử không rõ. Mặc dù nó đã kịch chiến với huyết Long Vương đã lâu cả người đều là những vết thương đáng sợ nhưng nó vẫn lựa chọn con đường rất khó khăn là giết chết Sư Tử Vương. Chỉ là bước cuối cùng nó không có bước ra, không phải là nó không muốn mà là nó không còn năng lực cất bước nữa. Nó cùng với huyết Long Vương đại chiến một thời gian dài như vậy nên đã hao phí rất nhiều tinh nguyên, nó hoàn toàn kiệt lực rồi. Bất quá Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng không cách nào phát ra đạo huyết quang thứ hai được nữa. Vì nó, muốn khép lại địa ngục chi môn cũng hao phí rất nhiều tinh nguyên cho nên nó không còn lại bao nhiêu khí lực nữa. Tiểu Quật Long bắt đầu triển lại nghịch long thất bộ. Một tiếng không lui, nhắm thẳng đến Hoàng Kim Sư Tử Vương bay đến, nhưng ngay lúc này thì một tiếng hổ gầm vang vọng khắp chiến trường. Hóa thân của Bạch Hổ đã bay lên ngăn cản trước người Tiểu Quật Long. Khổng Tước Vương cũng phát ra một tiếng hót dài, một chảo của nó mang theo kim tử phóng lên cao phối hợp với Bạch Hổ ngăn cản đường đi của Tiểu Quật Long khiến cho nó không cách nào triển khai được nghịch long thất bộ nữa. Nếu muốn tiếp tục tiến tới chỉ có thể kịch chiến với Tam Thánh Thú trước. Sanh tử lưỡng trọng thiên, Tiểu Quật Long cao ngạo đứng giữa không trung không lui lại một bước cũng không tiến lên, chỉ yên lặng nhìn các đối thủ cường đại. Phía trước, thời gian không thể chờ đợi nữa, nó không còn một lựa chọn nào khác ngoài tiến về phía trước. Mặc dù nó có thể đoán trước được kết quả nhưng nó không có khả năng lùi bước được. Một tiếng long khiếu chấn động cả bầu trời. Mặc dù nó còn rất nhỏ nhưng nó có sự cao ngạo của chính nó. Tiểu Quật Long chọn đi tới tử chiến. Nghịch long thất bộ lại được bước ra. Ngạnh kháng với Tam Thánh Thú đang cản đường phía trước. Xoát xoát xoát, quang mang chói mắt ngũ thải thần quang đã được xuất ra. Hổ gầm liên tục hóa thân của Bạch Hổ đã tiến lên tấn công. Ánh sáng chói mắt cửu mệnh bất tử thân của kim tử đã chém ra 9 đạo lôi quang. Nghịch long thất bộ có thể đạp nát thần Phật chính là bí mật bất truyền của long tộc là một trong những vũ kỹ mạnh nhất thiên hạ nhưng dù sao thì tiểu quật long cũng còn quá. Nhỏ, còn rất xa mới đạt đến cảnh giới đạp nát thần Phật kia nên không có khả năng đối kháng với 3 đối thủ cường đại này. Bịch, huyết quang bắn tung tóe, tiểu quật long bị lực lượng cường đại của Tam Thánh Thú đánh bay ra ngoài. Long huyết nhiễm đỏ cả bầu trời. Long huyết rơi xuống mặt đất như mưa, trên thân thể của tiểu quật long có rất nhiều chỗ bị lộ ra xương trắng. Nó còn một con đường rất dài phải đi, nó có được tiềm lực vô hạn, có thể chậm rãi phát triển. Hiện tại nó chưa có được thực lực độc chiến tam thánh thú nhưng nó không đành lòng nhìn Kha Kha đã cùng với nó rời khỏi Long Đảo bị đánh vào luân hồi nên nó đã lựa chọn đi tới. Tử chiến, tiểu quật long trong thương gần chết nhưng quang mang trong đôi mắt nó mờ nhạt dần đến khi gần tắt hẳn bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt vô cùng. Đợi chết sao, đây không phải là tính cách của nó, cho dù có chết nó cũng muốn chết trận, tiểu quật long tiếp tục xuất ra nghịch long thất bộ một cách gian nan. Thân ảnh cao ngạo đứng thẳng trên bầu trời khiến cho mọi người đang xem cuộc chiến chấn động. Trong lòng của tất cả mọi người vì hành động này của tiểu quật long mà xuất hiện một tư vị khó tả. Loại tâm tình này lan truyền rất nhanh khắp đấu thú cung. Một vài người yếu ớt đã cảm giác được trước đôi mắt mình xuất hiện màn nước. Chiến, chỉ cần còn một hơi thở thì tiểu quật long quyết không lùi bước. Cánh mạng chi hỏa đã được thiêu đốt phát ra chiến ý tận trời. Một tiếng long khiếu quang vọng khắp thiên địa, tiểu quật long hóa thành một chuỗi ánh sáng ngọc lấy khí thế trước nay chưa từng có phóng về phía trước. Trong căn phòng ở khu khách quý. Tiêu thần tuy yên, lặng không nói gì nhưng quang mang trong đôi mắt lại sắc bén như đao. Hai tay nắm chặt lại khiến cho xương tay phát ra âm thanh, ngay cả mạch máu căng phồng lên có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Lại thêm ba tầng quang mạc đánh về tiểu quật long, tất cả mọi người đều không đành lòng nhìn một màn này nữa. Tiểu long cao ngạo này mặc dù biết được nó không cách nào chống lại ba đối thủ phía trước nhưng lại tiếp tục làm như vậy. Chẳng lẽ cùng với tiểu thú kia có tình cảm rất sâu nặng sao? Tiêu thần không có khả năng tránh né không quan sát ánh mắt của hắn thủy chung vẫn nhìn thẳng vào màn hình thủy tinh im lặng không nói một lời. Một đạo huyết quang từ phái khác bay nhanh đến, tiếng long ngâm vang vọng khắp thiên địa, xích long vương đã công kích đến, dưới tình huống như vậy nó lựa chọn một kích chí mạng cuối cùng. Rất nhiều người không muốn, nhìn thấy bộ dáng tiểu quật long tan xương nát thịt nhưng rất nhanh từ trong khu khách quý lẫn khu phổ thông đều truyền ra âm thanh kinh hô. Xích Long Vương không phải công kích tiểu quật long mà là tam thánh thú. Huyết quang chói mắt cùng với ngọc quang của tiểu quật long cùng nhau đón nhận công kích của tam thánh thú. Kết quả ngoài ý muốn của tất cả mọi người, không một ai lại nghĩ rằng Xích Long Vương đến đây là để trợ giúp tiểu quật long. Dù sao thì mới vừa rồi đây nó đã đại chiến sinh tử. Tại sao lúc này lại đột nhiên trợ giúp một đại địch sinh tử vậy chứ? Những người biết rõ tin tức của 11 con Long Vương đều cảm thấy giật mình vô cùng. Xích Long Vương là một con tàn bạo nhất trong các Long Vương, đây là điều mà hầu hết mọi người đều biết. Nhưng chưa một ai cho rằng nó có tấm lòng thương xót như thế. Nhưng mọi người sẽ không hiểu được suy nghĩ của Xích Long Vương, đây cũng không phải là nó thiện lương gì. Mặc dù các Long Vương khi gặp nhau sẽ đại chiến sinh tử không chút lưu tình nào nhưng khi nhìn thấy ngoại tộc liên thủ đánh huynh đệ đồng tộc thì nó cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Nếu như một đánh một mà tiểu quật Long không đánh lại phải chết thảm thì nó không hề để ý đến. Nhưng tiểu quật long lại bị ba con thánh thú khác liên thủ công kích thì sao nó có thể chịu đựng được? Sự tôn nghiêm của long vương không thể nào khinh nhòn được. Quyết không để cho một con long vương khác chết trận một cách ủy khuất như thế. Ánh sáng phát ra chói mắt âm thanh đinh tai nhức óc những cơn năng lượng phong bạo đáng sợ như núi lửa phun trào lan tràn khắp bầu trời khiến cho những người xem cuộc chiến không khỏi hoảng sợ. Mấy con tiểu thánh thú này còn nhỏ mà đã... Lợi hại như vậy, có được thần thông siêu phàm thế thì tương lai sau này sao có thể đoán trước được chứ? Nếu như không chết non thì sau này nhất định sẽ trở thành những thiên địa dị thú được lưu lại trong lịch sử tu luyện giới. Tiểu quật long cùng với Xích Long Vương đều bị đánh bay ra ngoài. Dù sao thì chúng nó đã tranh đấu trước kia quá mức thảm thiết rồi. Đều lưỡng bại câu thương, bây giờ lại lấy hai chống ba thua cũng không bất ngờ lắm. Thương thế của tiểu quật long quá mức nghiêm trọng đi. Nhìn thấy tính mạng không còn nhiều lắm nhưng cuối cùng được Xích Long Vương chia sẻ đi một nửa công kích cho nên cũng không tan xương nát thịt ngay lập tức. Xích Long Vương ngẩng đầu lên trời hống lớn một cách giận dữ. Nó đã nổi điên rồi. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử Vương đã khép lại địa ngục chi môn thành công rồi. Một điểm sáng, cuối cùng đã biến mất. Tiểu quật Long bất đắc dĩ nhìn về hướng đó một lần cuối cùng rồi rơi xuống mặt đất. Xích Long Vương hống một tiếng phẫn nộ sau đó hóa thành một chuỗi huyết quang đuổi theo đỡ tiểu quật long xuống đất. Mặc dù tiểu quật long có lực khôi phục kinh người nhưng lúc này nó đã cảm giác được hơi thở tử vong bao phủ khắp người nó. Đến khi xuống mặt đất thì tiểu quật long hướng về Xích Long Vương nhẹ gật đầu. Khi thân thể nó được đặt lên mặt đất thì ngũ tạng lục phủ nó đã như cháo rồi. Hoàn toàn vỡ nát không cách nào có thể chống đỡ thân thể được nhưng nó cố dùng hết sức lực cuối cùng đứng lên ngẩng đầu phát ra một tiếng hống dài chấn động thiên địa. Cho dù là những lão bối cao thủ đang xem cuộc chiến cũng cảm thương cho nó rồi. Tình nguyện đứng chết một tiểu long cao ngạo như nó khiến. cho nhiều người cảm giác được tâm hồn mình bị kích động không nhẹ. Xích Long Vương yên lặng đứng một bên, Tiêu Thần đứng lẳng lặng trước màn hình thủy tinh, thân thể như đã hóa thạch không nhúc nhích chút nào. Bốn thánh thú trên bầu trời cùng nhau đáp xuống đất, tiểu thú nghịch thiên bị chúng nó liên thủ đánh vào luân hồi rồi, tiểu quật long đã chết trận, Xích Long Vương bị trọng thương không thể làm gì. Đây là lúc chúng nó quyết chiến, đương nhiên là Kim Tử cùng với Khổng Tước Vương vẫn liên thủ như cũ. Hoàng Kim Sư Tử Vương cùng với Bạch Hổ không có bất cứ do dự nào phối hợp với nhau. Trước khi bắt đầu đại chiến chúng nó đều nhìn qua Xích Long Vương. Chúng nó đều cho rằng trước tiên nên giải quyết nó cho ổn thỏa. Hơn nữa nơi đó đều tụ tập linh khí của hai đầu Long Vương, có thể hấp thu tinh khí của Long Vương đối. Với chúng nó có chỗ tốt rất lớn. Đông, một âm thanh nặng nề vang lên trên bầu trời giống như được phát ra từ trong một thạch thất được phong kín. Âm thanh đột nhiên như vậy không chỉ là cho bốn thánh thú nhìn lên bầu trời cảnh giác mà tất cả mọi người xem cuộc chiến đều cảm thấy được sự rung động của tâm hồn chính họ. Tâm tình vốn tuyệt vọng đột nhiên trỗi dậy hy vọng một cách mãnh liệt. Phanh, âm thanh càng thêm rõ ràng từ trên cao truyền xuống, có thể thấy được từng dòng năng lượng mơ hồ xuất hiện trên bầu trời, trong hư không như sắp có biến đổi rất lớn, không phải là ảo giác. Ta nghe được, là tiểu thú kia, rất nhiều người không nhịn được kinh hô lên. Không thể không nghĩ đến tiểu thú bị đánh vào luân hồi kia. Oanh, âm thanh lúc này càng ngày càng lớn, trong hư không có dấu hiệu sắp vỡ nát. Hoàng Kim Sư Tử Vương, Khổng Tước Vương, thân ngoại hóa thân của Bạch Hổ bay thẳng lên không trung cùng hướng về phiến bầu trời kia bay đi. Oanh long long, hư không băng toái, địa ngục chi môn tái hiện, thất thải quang mang tỏa sáng khắp bầu trời. Một tiểu thú tuyết trắng bay ra, bộ da khỉ kha kha dùng làm y phục đều bị nát bấy. Nó không ngừng phát ra thất thải quang mang tạo ra địa ngục chi môn. Thoát khỏi lực lượng luân hồi, dựa vào lực lượng của chính mình trở về, trời ạ, không thể nào. Không thể tin tưởng được, đây không phải là ảo giác chứ. Tất cả mọi người đều bật lên tiếng kinh sợ, chuyện trước mắt này khó có thể mà tin được, không thể tưởng tượng được. Mặc dù Kha Kha đã lộ ra bản thể nhưng mọi người liều mắt đều có thể nhận ra đôi mắt to linh động kia của nó liền. Đây rốt cuộc là thiên địa dị thú nào đây? Như thế nào, lại có được năng lực khó có thể tưởng tượng được, ngay cả địa ngục chi môn khi đã phong bế cũng có thể mạnh mẽ mở trở lại để quay về. Đây là một sự việc khiến cho mọi người không biết phải nói gì. Nó có thể dựa vào lực lượng của mình quay trở về có phải hay không cũng có nghĩa là nó có khả năng mở ra được lực lượng của luân hồi đây chứ. Chẳng phải nó có được thần thông giống với luân hồi chi nhãn của Hoàng Kim Sư Tử. Cả tòa huyền hoàng đấu thú cung đều sôi trào lên âm thanh vang vọng khắp thiên đế thành. Hoàng Kim Sư Tử Vương, Ngũ Thải Khổng Tước Vương, thân ngoại hóa thân Bạch Hổ đều phát ra công kích cùng lúc. Từng đạo ánh sáng chói mắt nhắm vào tiểu thú đánh đến. Năng lượng ba động đáng sợ khiến cho bầu trời rung chuyển kịch liệt y y nha nha. Tiểu thú rất tức giận, hơn nữa tức giận vô cùng. Thất Thải Thần Quang hoành tảo thiên không, phá vỡ tất cả mọi ngăn cản. So với trước khi bị đánh vào luân hồi rõ ràng mạnh hơn không ít. Tất cả công kích đều bị đánh ta, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Khổng Tước Vương cùng với Bạch Hổ đều bị đánh bay ra ngoài. Kha Kha tức giận vô cùng, nó không có một chút ý tứ bỏ qua nào cả tiếp tục công kích ba thánh thú kia. May là còn chưa nhìn thấy tình cảnh của tiểu quật long. Nếu không nó sẽ lập tức nổi điên lên, thể hiện ra một mặt kia của nó. Nguồn tiayuyenfull.vn, mặc dù như vậy nhưng nó cũng quá kinh khủng rồi. Nó trực tiếp bay thẳng đến Khổng Tước Vương ở gần nhất, thất thải thần quang chói mắt tận diệt ngũ thải thần quang lại đột phát kiếm khí của hỗn độn thần vũ. Chỉ trong nháy mắt đã đến gần Khổng Tước Vương, rút củ cải, không, là rút Khổng Tước Linh, tất cả mọi người đang xem, cuộc chiến đều trố mắt nhìn, Kha Kha lại đang dùng sức cố rút căn hỗn độn thần vũ kia. Tất cả mọi người như đang ngậm một con voi trong miệng vậy, không thể khép lại được. Cách chương.